99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1634, chương 1644, mụ mụ. Ta nhớ ca ca. Diệp Du Du nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt đầu hắn, nói: "Sẽ không, muội muội sùng bái ngươi còn không kịp đây, làm sao sẽ nhìn ngươi khó chịu? Ngươi người ca ca này làm được rất tốt." Lệ Giản Khiêm cúi đầu, cũng không có lên tiếng, nhìn xem trong lòng bàn tay thủy tinh cầu, nho nhỏ mặt nhìn không ra là cái gì cảm xúc. Dục Tú, Lệ Gia, Lệ Giản Duyệt ôm vẫn còn là ấu chó tiểu tiểu tô gào khóc. Nước mắt nước mũi toàn bộ đều xuống đến rồi. Chó lông vàng ủy khuất cau mày, đi theo cùng một chỗ ân ô kêu lên. Lệ Mặc Sâm đứng ở trước mặt nàng chân tay luống cuống, nói: "Đột nhiên này khóc cái gì nha? Ngươi xem, cẩu cẩu đều bị ngươi hù dọa." Lệ Giản Duyệt khóc đến lớn tiếng hơn. Trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nhỏ, tất cả đều là màu hồng phấn thút thít dấu vết, đánh lấy khóc nấc. Lệ Giản Duyệt tiểu thân thể run lấy, lớn tiếng nói: ta nhớ ca ca ta. Ô ô ô, tiểu gia hỏa thanh âm mềm mại nhu nhu giọng nghẹn ngào, để cho Lệ Mặc Sâm cũng đồng dạng nhớ tới vài ngày đến. Lệ Mặc Sâm trông thấy bên người vốn nên ngủ một người giường nhỏ, đột nhiên rỗng tuếch, liên tiếp rất nhiều ngày. Lệ Mặc Sâm tâm tình thủy chung là có chút thất lạc. Gần đây trông thấy Lệ Giản Duyệt luôn luôn cười hì hì cùng tiểu tiểu tô ôm ở cùng nhau đùa giỡn, hắn còn tưởng rằng nàng đã quên đi, nhưng mà ai biết, như vậy nhớ nhung một khi bạo giáp, cũng là chính nàng khống chế không được. Đại tô một người đi đế đô, không biết có thể hay không cũng giống bọn họ tưởng niệm hắn đồng dạng tưởng niệm bọn họ đâu. Có lẽ sẽ, có lẽ cũng sẽ cùng đế đô tiểu bằng hữu vui vẻ chơi ở cùng nhau. Vui đến quên cả trời đất rồi a hát. Lệ Mặc Sâm trong đáy lòng không thoải mái, tiến đến đem Lệ Giản Duyệt ôm vào lòng, nói: "Đừng khóc, đại tô nếu là biết rõ ngươi lại khóc mà nói, trong lòng cũng sẽ khổ sở." Ô ô ô, Lệ Giản Duyệt ghé vào Lệ Mặc Sâm bả vai, nước mắt nước mũi không có nửa điểm che chắn mà xoa tại bả vai hắn quần áo. "Ca ca hiện tại thật khó chịu, ta có thể cảm giác được. Ca ca không vui." Trong khi nói chuyện, Lệ Giản Duyệt sờ lên nước mắt, nói: "Mụ mụ nói, nếu như ca ca không nguyện ý tại đế đô mà nói, có thể đem ca ca tiếp trở về." Tiểu gia hỏa giống như là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng một dạng, lau nước mắt, dùng sức hít mũi một cái, nói: "Là mụ mụ nói, đại nhân là không thể nói không giữ lời." Tự lẩm bẩm ở giữa, lập tức bò người lên. Dung mẹ nghe được tiểu gia hỏa tiếng khóc, tâm cũng có chút động dung, đôi mắt già nua cũng là có chút phiếm hồng, nhìn thấy Lệ Giản Duyệt chạy ra, đi chân đất nha, vội vàng nói: "Ô hô, tại sao có thể không mang giày chạy ra đây? Nhanh xỏ cái giày lại đi." Lệ Giản Duyệt giống như không nghe thấy, trực tiếp mà chạy tới trong phòng khách điện thoại bên cạnh, đem cầm điện thoại lên đến. Lần theo ký ức, Lệ Giản Duyệt cho Tô Thiên Từ gọi điện thoại. Tô Thiên Từ bình thường trong nhà cùng bọn nhỏ chơi chung đùa nghịch kể chuyện xưa, nhưng là gần nhất công ty sự tình cũng so với nhiều, cho nên Tô Thiên Từ gần nhất lúc ban ngày ở giữa là đợi trong công ty, hỗ trợ Lệ Tư Thừa xử lý một chút chuyện nhỏ, cùng Trình U không sai biệt lắm chức vị. Giờ phút này nhận được trong nhà điện thoại, Tô Thiên Từ trước tiên tưởng rằng Dung mẹ nhận, lại phát hiện một người khác hoàn toàn. Tiểu gia hỏa khóc sướt mướt thanh âm rất nhanh truyền tới. Lệ Giản Duyệt kêu khóc: "Mụ mụ, ta nhớ ca ca." Tô Thiên Từ nghe được tiểu gia hỏa lời này, trầm mặc lúc này, mới lên tiếng: "Ca ca chờ nghỉ định kỳ về sau sẽ trở về. Đến lúc đó các ngươi lại có thể gặp mặt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.